Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 599, Thi Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng huynh, đạo hữu cẩn thận, đến chậm kinh hô chưa có thể thay đổi kết cục. Kim Đan tự bảo uy năng tại mọi người cách đó không xa bộc phát, liền tự Hoàng Sùng vô ý thức không nghĩ liên lụy thê tử, cuồn cuộn khí lãng cũng đã cuốn tới. Mạc Cầu nhướng mày, thấy ất luyện ma kiếm trận tùy theo chuyển động, lôi đình kiếm quang vờn quanh, đang dâng trào mà đến khí lãng trước không nhúc nhích tí nào. Thân hầu thì là chân mày vẩy một cái, hình như có kinh hỉ, thân thể nhoáng một cái hóa thành một đạo như có như không lưu quang, nghịch thế bay thẳng bạo tạc hạch tâm. Thân pháp của hắn cực kỳ huyền diệu, tại dưới bực này tình huống vẫn như cũng có thể cấp tốc bay lượn. Mạc Cầu tự hỏi không bằng, luôn luôn xinh đẹp đoan trang kỳ nhân đồng nghiệp đảo đảo chủ phu nhân Diệp Tân, thì mắt hiện điên cuồng, gầm lên giận dữ, không để ý đột kích gió lốc thúc kiếm lao nhanh. Tốc độ lại không so thân hầu chậm bao nhiêu. Bất quá tại Kim Đan tự bảo uy năng dưới, nàng bên ngoài cơ thể linh quang đang nhanh chóng suy yếu. Cẩn thận, Khấu Văn hơi biến sắc mặt, vội vã gầm nhẹ, kia là đầu U Minh Thi Hoàng, nói, theo sát phía sau thoát ra. Tại chân tiên đạo ghi lại trong U Minh Thi Hoàng vạn năm khó gặp, thực lực không kém Kim Đan hậu kỳ, khả xuất nhập U Minh ẩn nấp vô tung, nhục thân mạnh càng là kinh khủng. Hoàng Sùng tự bảo Kim Đan uy năng cao minh, nhưng, chưa hẳn có thể giải quyết đối thủ. Giống, hắn lời còn chưa dứt, bạo chướng hạch tâm đã là truyền đến nhất thanh tràn ngập phẫn nộ gào thét. Lập tức một đạo nửa bên thân thể tàn phá hỏa ảnh theo trong đột nhiên xuyên ra, bàn tay xòe ra, hướng về đánh tới thân hầu hung hăng vỗ qua. Hô, thật đơn giản một cái, lại như gió lốc lướt ngang, dãy núi lệch vị trí kia trăm trượng chi địa không khí như sôi thủy vậy quay cuồng lên. Thân hầu tay cầm lợi nhận thấy thế hai mắt co rụt lại. Chạm mặt tới lực vô hình, mang đến cho hắn một cảm giác như trời đất sụp đổ bình thường, tựu ngay cả mình ẩn vào hư không độn pháp cũng bị sinh sinh bức đi ra. Bành, không khí bạo toái, vô số đạo khí kình bão táp trăm dặm. Vài dặm khai ngoại, hư không nhoáng một cái, sắc mặt hơi trắng bệch thân hầu trống rỗng hiền hiệt, sờ lên đầu vai, ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ. Hắn cuối cùng độn pháp cao minh, kịp thời tránh đi. Mà theo sát phía sau đảo chủ phu nhân Diệp Tân, lại không có bực này thần kỳ thân pháp, càng không có tính toán tránh đi, đón bóng người ngang nhiên xông lên. Đi chết, nàng tùy thân pháp bảo phi linh đồng kiếm tuy chỉ là một thanh, lại chính là 3.600 đồng nghiệp phi kiếm hợp lại mà thành, khả phân khả hợp, diệu dụng vô tận. Cùng Hoàng Sùng thiên linh huyền không kính phối hợp càng là cao minh. Hiện nay mặc dù mất thiên linh huyền không kính, phi linh đồng kiếm lại là thật cùng tới người đụng vào nhau. 3.600 đạo kiếm khí như cùng bôn dũng vọt tới trước thủy triều thúc phạt tất cả, liền xem như vài tòa đại sơn điệp ra cũng có thể sinh sinh đánh nát. Mà nay, bành, vầng sáng tiêu tán, tới người thân thể ngửa ra sau, lảo đảo rút lui, dưới chân xuất hiện một đạo đạo sinh sinh khe rãnh, bên ngoài thân lại chỉ là nhàn nhạt ngoại thương. Liền tự Diệp Tân tràn ngập phẫn nộ, này tức cũng không khỏi sững sờ. Giống, trước người bóng người cao chừng gần trượng, thân mang mạ vàng áo bào màu vàng, đỉnh đầu bình thiên quan, khuôn mặt tối đen, đôi mắt như cùng u lãnh băng nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa bên thân thể mặc dù bị Kim Đan tự bạo rách tung tóe, khí tức trên thân nhưng như cỗ kinh người. Chỉ ít, không kém Kim Đan hậu kỳ. Trong tiếng giống giận dữ còn sót lại cánh tay kia lần nữa vung tới. Diệp Tân sắc mặt nhất bạch, nàng vừa rồi liều mạng nghiền ép tiềm năng, thể nội pháp lực kỳ tận khô kiệt, đan điền kim đan cũng là vận chuyển chậm chạp. Có ý thi pháp tránh né, cũng đã rõ ràng tới không kịp. Đôi mắt đẹp chớp động, nàng sắc mặt ngưng tụ, mắt lộ ra quyết tuyệt, thể nội kim đan quay tròn cuồng chuyển, một cỗ hủy diệt chi lực ngo ngoe muốn động. Phu nhân chớ có xúc động. Khấu Văn đúng vào lúc này đuổi tới, Kim Long tiên lắc một cái, Kim Long cửu biến thức xoay quanh mà xuất, trọng trọng bóng roi đem Diệp Tân một mực giữ vững. Đồng thời miệng trong hét lớn, Hoàng huynh định cũng không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Đang khi nói chuyện, Kim Long Tiên đã cùng đột kích đại thủ đụng vào nhau. Bành, hư không chấn động, dù là Khấu Văn nội tình thâm hậu, pháp lực tinh thuần cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, dắt Diệp Tân tà phi trăm trượng xa. U Minh Thi Hoàng đắc thế không tha người, miệng trong gầm nhẹ, thân thể nhoáng một cái liền muốn tiến lên. Thấy hoa mắt lần nữa bị người ngăn lại. Mạc Cầu, đương thời há miệng gầm thét, không quan tâm đồng dạng một trường oanh tới. Mạc đạo hữu, không được cùng nó cứng đối cứng. Thiên Si ở hậu phương truyền âm, đồng thời đao quang cùng một chỗ trước tiên đem Khấu Văn hai người cuốn tới phương xa. Bực này cương thi nhục thân cường hãn, không thể phá vỡ, tốt tại độn tốc phần lớn không nhanh, chúng ta tế ra pháp bảo ở phía xa kéo nó. Lời còn chưa dứt, chàng trong hai người lại dùng đụng vào nhau. Thiên Si nhướng mày, không khỏi lắc đầu. U Minh Thi Hoàng thực lực xác thực cao minh, nhưng cũng không trở thành đem mấy người đè lên đánh, chỉ đổ thừa bọn hắn lựa chọn chính diện cứng đối cứng. Vị này Mạc đạo hữu cũng thật sự là thấy không rõ. Bành, tiếng vang truyền đến, bụi mù nổi lên bốn phía, tình hình trong sân lại làm cho mấy người sững sờ. Nhưng thấy Mạc Cầu một tay cầm đao, thân hiện giáp binh thối thể linh quang, khuôn mặt kéo căng, cùng đối phương chính diện chống đỡ, vậy mà chưa từng lui bước. Làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người mặt hiện kinh nghi, nhất là cùng U Minh Thi Hoàng giao thủ qua mấy người càng là có chút ngạc nhiên. Thân hầu sờ lên tự mình đầu vai, đau rát sờ còn chưa tán đi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn có phần không tự tin. Tự mình vừa rồi thực một kích đều không có kháng trụ. Giống, U Minh Thi Hoàng lại không có bọn hắn nghĩ nhiều như vậy, đôi mắt trợn lên, bên ngoài thân một tầng yếu ớt vầng sáng hiền hiện, lần nữa phất tay đánh tới. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, đao quang như cung chém xuống, vừa lúc đối phương trường thế thiếu vãn tiết điểm, một đạo chém thẳng vào trên cổ tay. Bành, lần này, lùi bước chính là U Minh Thi Hoàng, bất quá Mạc Cầu cũng là sắc mặt phiếm hồng, có ý thừa thắng xông lên, làm gì hữu tâm vô lực. Cùng một chỗ động thủ, Khấu Văn hai mắt sáng lên, tay lắc một cái, Kim Long Tiên đã quấn về U Minh Thi Hoàng. Thiên Si đã sớm tụ lực mà đối đãi, ý niệm cùng một chỗ, một vòng sắc bén đao mang đã trống rỗng chợt hiện, thẳng tắp chém xuống U Minh Thi Hoàng cái trán. Thân hầu, Diệp Tân, Điệp phu nhân cũng không làm tạm dừng, thủ đoạn tề thi, xa xa công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tới này, dù là U Minh Thi Hoàng nhục thân cường hãn, cũng không chịu đựng nổi, trong miệng giống thanh dần dần trầm thấp, thân thể càng là lảo đảo lui lại. Mạc đạo hữu, Khấu Văn càng là căn dặn, cẩn thận đừng bị nó tiềm nhập lòng đất, thứ này có ẩn độn thần thông, một khi giấu đi chúng ta lại nghĩ tìm được tựu không dễ dàng. Mạc Cầu gật đầu, cầm đao xông lên, chính diện ngạnh kháng. Hắn tu hành vốn là âm thuộc pháp môn, tự có thể phát giác được U Minh Thi Hoàng động tĩnh, chỉ cần khí tức hơi có dị thường, lập tức nhào tới. Hắn chính diện chém giết, Khấu Văn dùng Kim Long Tiên phụ trợ vây khốn, mấy người khác tế lên pháp bảo thần thông công kích từ xa. Không bao lâu, U Minh Thi Hoàng miệng trong truyền đến không cam lòng gầm thét, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mạc Cầu tiến lên một bước, trường đao nghiêng hoạch chém tới đầu lâu, kết nó sau cùng một khí tức. Hô, thân hầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô ý thức xoa xoa cái trán. Gia hỏa này thật sự là khó chơi, nói, nhìn về phía Mạc Cầu, mắt mang kinh nghi. Nghĩ không ra, Mạc đạo hữu không chỉ luyện đan, kiếm pháp được, ngạnh công cũng siêu quần bạt tụy, khó trách có thể đắc tội Tán Hoa lão tổ mà không. Hắc hắc, hắn vò đầu cười khẽ, kịp thời ngừng lại câu chuyện. Mạc đạo hữu, Thiên Si hướng về Mạc Cầu chính xác chắp tay. Vừa rồi, đa tạ. U Minh Thi Hoàng ám tập cực kỳ đột ngột, mọi người tại đây trong, chỉ có thân hầu cùng Mạc Cầu nhấc lên phát hiện, tựu liền Khấu Văn đều trễ nháy mắt. Nếu không phải Mạc Cầu lấy kiếm quang cháo ở hắn, U Minh Thi Hoàng lựa chọn mục tiêu chưa chắc chính là Hoàng Sùng. Mà hắn cũng chưa chắc có thể trốn qua nhất kiếp. Khách khí, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tân. Diệp tiên tử, bớt đau buồn đi. Diệp Tân chán buông xuống, chậm rãi tới đến Hoàng Sùng thi thể phía trước, quỳ xuống đất đỡ dậy thi thể, không rên một tiếng. Điệp phu nhân há to miệng, có ý an ủi vài câu, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Kim đan đạo lữ cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì tiến giai kim đan đằng sau thọ nguyên lâu đời, kinh lịch quá nhiều, tình cảm tự biến cực kỳ đạm mạc, cơ hồ không có khả năng thành thực tình bạn lữ. Có thể thành phần lớn là trước kia tích lũy tình cảm. Mà có thể đôi đôi thành tựu kim đan tu sĩ, sao mà thưa thớt. Nhưng phàm có thể thành không không tình cảm thâm hậu. Bớt đau buồn đi, Khấu Văn tuổi tác dài nhất này tức cũng chỉ có thở dài nhất thanh. Ồ, lúc này, thân hầu bỗng nhiên phát ra kinh nghi chi thanh. Đám người quay đầu, đã thấy hắn dựng ở kia U Minh Thi Hoàng thi thể bên cạnh, cầm trong tay một mai lệnh bài, đang mặt hiện kinh ngạc. Người này, tựa hồ là 2000 năm trước mệnh tang thủy giới Vạn Không Sơn Đinh Sơn Chủ. Nói, đem lệnh bài vứt cho Điệp phu nhân, mọi người tại đây trong, luận giao bơi rộng lớn, tất nhiên là dùng Khấu Văn là nhất, mà muốn nói kiến thức rộng rãi, lại phải kể tới Điệp phu nhân không ai có thể hơn. Xem kỹ lệnh bài trong tay, Điệp phu nhân chậm rãi gật đầu. Vạn Không Sơn mỗi một thời đại sơn chủ lệnh bài đều không giống nhau, người này đúng là Đinh Sơn Chủ. Nghĩ không ra, hắn lại thành một đầu cương thi. Có lẽ, Thiên Si nhíu mày mở miệng, sở hữu đã từng thân hãm tổ miếu tu sĩ, đều sẽ biến thành trong đó dị loại, ta tựu từng nghe nói có người nhìn thấy đã từng cố nhân. Có khả năng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Văn gật đầu, hai mắt ngưng tụ, duỗi tay ra kia U Minh Thi Hoàng thể nội tựu có mấy vật phá thể mà xuất. Một thuẫn, một thước, một ngọc giản, một túi chữ vật. thuẫn, thước đều là pháp bảo. Mặc dù trên đó linh quang ảm đạm, nhưng pháp bảo phẩm chất vẫn còn uẩn dưỡng cái mấy chục năm, hẳn là có thể lặp lại uy năng. Kỳ thực trên thi thể quần áo cũng là một kiện pháp khí không tồi, bất quá tại mọi người cuồng oanh loạn tạc dưới, sớm đã không chịu nổi dùng. Túi chữ vật linh quang ảm đạm, mở ra sau khi cũng không ít đồ tốt. Xem ra, vị này Đinh Sơn Chủ thời điểm chết, thứ ở trên thân cũng chưa ly thể, mà cương thi vô trí cũng không thể ngự sử bọn chúng. Diệp Tiên Tử, Khấu Văn hơi chút trầm ngâm, nói, ngươi tuyển một kiện đi. Ngoài ra, bên kia trong đại điện đương có một bảo, ngươi cũng có thể thu lại, chư vị không có ý kiến gì à, một câu cuối cùng, thì là nhìn về phía đám người. Ngoại trừ thân hầu nhíu nhíu mày, cái khác người cũng không ý kiến gì. Nếu không phải Hoàng Sùng tự bảo Kim Đan đả thương nặng U Minh Thi Hoàng, đám người có thể hay không đơn giản cầm súng này đầu đối thủ, sợ còn là ẩn số. Diệp Tân chán buông xuống, thật lâu mới chậm rãi gật đầu, một tay ôm lấy trượng phu thi thể tiện tay nhiếp lên ngọc xích thẳng độn hướng đại điện. Mạc đạo hữu, Khấu Văn nhìn về phía Mạc Cầu, đưa tay ra hiệu. Người trước, làm chính diện kháng trụ U Minh Thi Hoàng Mạc Cầu tự nhiên so cái khác người ưu tiên. Đa tạ, Mạc Cầu chắp tay, nhiếp lên ngọc giản. Lựa chọn của hắn, ngược lại để mấy người mặt lộ kinh ngạc, cái khác người khuyên vài câu, gặp hắn thờ ơ, mới theo thứ tự phân những vật khác. Thiên Si, được một kiện khác pháp bảo. Một khu vực khác, trước đại điện, mấy cỗ thi thể vô tự ngã xuống đất, một thân trang nghiêm pháp y tán hoa lão tổ đứng chắp tay, trên mặt cười nhạt nhìn về phía chàng trong hai nữ. Ác tặc, nó trong một nữ ngân răng cắn chặt hướng hắn gầm thét. Người tốt nhất ra tay giết chúng ta, nếu không đời này kiếp này, liền xem như làm quỷ tỷ muội chúng ta cũng sẽ không phóng qua ngươi. Các nàng thân quyến, trưởng bối, người yêu tất cả đều bị trước mặt chi nhân giết chết, cừu hận khắc cốt minh tâm, sớm đã để các nàng mất lý trí. Tự biết báo thù không thành, chỉ cầu chết một lần. A tán hoa lão tổ lắc đầu cười khẽ thanh âm thư giãn. Ta là không giết nữ nhân, nói, mắt hiện linh quang, lặng yên bao lại hai nữ. Một lát sau, tán hoa lão tổ gỡ xuống trong điện linh vật trước mặt mở ra vài cái thông đạo, hắn hơi chút chần chờ, nhìn về phía sau lưng giữ im lặng lão giả áo xám. Hắc kiếm, lão nô tài, chúng ta tách ra, người đi tìm họ Mạc tốt nhất để lại người sống, thực sự không được giết cũng không sao. Rõ, lão giả áo xám khom người xác nhận, mặt không đổi sắc. Tán hoa lão tổ nhẹ gật đầu, hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, phùng cô nhạn vẻ mặt mị ý tới gần, có khác hai nữ tất cung tất kính đi tới. Hai nàng này, rõ ràng là vừa rồi nghiến răng nghiến lợi hai nữ. Giờ này khắc này, các nàng xem hướng tán hoa lão tổ ánh mắt mang theo nồng đậm tình nghĩa, nho mộ đúng là đem người yêu trưởng bối mối thù quên mất không còn một mảnh. Cách chương.